Chương 704, Hồn cốt xương sọ. Chương 704, băng quỷ di tích ngoại vi di tích, gần sổ trong tay cầm lấy một viên hồn cốt đầu khô lâu trực tiếp đi hướng hạch tâm. Dọc đường hàn băng địa ngục sinh vật, chỉ cần là chứng kiến cái này đầu khô lâu lập tức chạy so cái gì đều nhanh, trải qua đối với băng nguyên tố hóa thân siêu hồn, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ cái này băng quỷ di tích lai lịch. Băng cùng băng thạch, đến từ chính một cái đã từng huy hoàng gia tộc băng gia. Băng gia cái này ma pháp gia tộc trời sinh liền vốn có thần thú băng loan huyết mạch, ở cổ xưa niên đại từ hồi đó cùng kế thừa dòng máu phượng hoàng hỏa gia là địch thủ cũ, mãi cho đến hỏa gia xuất hiện đệ nhất vu sư chi thần, toàn bộ băng gia liền chịu đến cực hạn chèn ép suy sụp rất nhiều. Cái này băng quỷ di tích, chính là băng gia thời kỳ toàn thịnh kết quả một trong. Nhân công chế tạo di tích tiến tới cải tạo, đi qua đặc thù thủ đoạn bồi dưỡng hồn thể sinh vật nhân công chế tạo ra hồn cốt. Hồn cốt dung nhập trong cơ thể có thể tăng cường chức nghiệp giả linh hồn cường độ, thật giống như cho linh hồn giao phó một toàn bộ thân thể mới cùng sắc ngoài. Làm như vậy, cũng chỉ có năm đó gia tộc ra khỏi bạch ngân tột cùng băng gia có thể làm được. Từ gia tộc suy sụp về sau, bởi vì các loại ngoại ý muốn băng quỷ di tích lưu lạc tại ngoại, cuối cùng bị man hoang cổ dịu bắt được tùy ý để ở chỗ này cho rằng đưa cho thiên kiêu nhóm cơ duyên. Thậm chí ngay cả man hoang cổ dịu cũng không biết cái này di tích mặt khác có dấu bí mật. Hồn cốt sinh thành, ngay cả là bởi vì chế tạo cũng chỉ có thể xem vật khí. Nếu như là phổ thông ngón tay cước cốt, coi như sinh thành hồn cốt cũng không phải chính là cường hóa tâm linh hư giống một phần lực lượng, thế nhưng xương sọ cũng không giống nhau. Nếu như băng gia biết nơi đây sẽ sinh ra một cái hồn cốt xương sọ, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào công phá cái này di tích. Hồn cốt xương sọ có thể trực tiếp dung nhập chức nghiệp giả linh hồn đầu. Trực tiếp nhất biến hóa, chính là minh tưởng ngưng tụ linh hồn hiệu quả tăng nhiều, thậm chí là đối với tinh thần cùng linh hồn một loại lực lượng kháng tính tăng lên rất nhiều, thậm chí còn đối với siêu não đều có tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả cường hóa hiệu quả, đối với phù thủy trọng yếu có thể tưởng tượng được. Một cái thành phẩm hồn cốt xương sọ, bên ngoài chân thực giá trị sợ không phải đủ để đổi lấy nhất kiện cao đẳng thần khí. Quỷ tộc mấy năm nay cực đoan cửu thị nhân tộc, ngoại trừ sinh tiền chết không yên lành sinh sinh oán hận bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là trong nhân loại cường giả vẫn âm thầm chóc nã bọn họ nhân công chế tạo hồn cốt. Vì vậy nếu là không có cực mạnh thực lực tùy tiện đi trước quỷ tộc lãnh địa cực đoan nguy hiểm. Di tích ở chỗ sâu trong, bằng vào hồn cốt xương sọ gần sổ bông lỏng nắm trong tay di tích bổn nguyên. Cái gọi là di tích, đơn giản chính là hoàng kim ý chí cải tạo qua một loại không gian. Thuộc về hoàng kim ý chí chuyên môn bồi dưỡng nhân tộc sử dụng. Luyện hóa di tích bổn nguyên, băng quỷ di tích bên ngoài khiêu động băng quỷ tâm bẩn trực tiếp liên quan hàn đảm biến mất. Còn như băng cốt một hắn chỉ là mang đi một bộ phận, nếu như toàn bộ lấy đi sẽ đắc tội rất nhiều người. Cũng trong lúc đó, man hoang bên trong tòa thành cổ hiền giả tháp tầng thứ nhất. Dung mạo vặn vẹo thấp bé giới linh, ánh mắt dường như xuyên qua man hoang cổ dự tốc hành băng quỷ cửa vào di tích. Ha ha, hắn nên được đến ta tiễn hắn lễ vật. Giới linh cười quỷ dị nói. Nếu như không phải hắn từ đó nhúng tay. Băng mặc dù thiên phú đặc thù cũng không khả năng liên lạc với ma năng vũ trụ vận rủi chi thần. Từ đầu đến cuối cái này đã là một cái khảo nghiệm cũng là đưa cho gần sổ một phần lễ vật. Còn như băng cùng băng thạch bất quá là hắn tay máy quân cờ. Khối gạch vận mệnh mảnh nhỏ giới linh yếu ớt thở dài nói. Xuê bàn tay ra bên trong dĩ nhiên cầm lấy ước chừng thập phần khối gạch vận mệnh mảnh vụn. Sở hữu thập phần, liền đại biểu hắn có thể mạnh mẽ cảm giác được gần sổ trong tay một phần. Ma năng vũ trụ, cũng chính là áo thuật vũ trụ ước chừng cất giấu 100 phần loại vật này. Năm đó hắn chủ nhân vẫn lạc một phần trong đó nguyên nhân chính là vì những thứ này, trừ cái này thập phần còn lại 90 phần khối gạch vận mệnh mảnh vụn đều tán lạc tại ma năng vũ trụ. Ma năng vũ trụ tự có vũ trụ trí cao pháp tắc vận chuyển, hắn lấy tư cách giới linh cũng chỉ có thể ảnh hưởng một phần nhỏ. Bây giờ đi tới đường hắn đã cho gần sổ bày xong, còn như có thể hay không từ ma năng trong vũ trụ đạt được cái kia 90 phần khối gạch vận mệnh mảnh vụn thì nhìn chính hắn thủ đoạn. Nếu như ngay cả điểm này đều làm không được đến lại nói thế nào trong tương lai sống lại hắn chủ nhân. Vượt sâu thành, đảo mắt đã qua thời gian một năm. Một năm này gần sổ thủy chung đứng ở vu sư tháp, ngoại trừ chuẩn bị đầy đủ tài nguyên cường hóa vu sư tháp, còn dư lại chính là đem đầu tay hết thảy tài phú đều đổi thành các loại hy hữu tài nguyên, những thứ này toàn bộ đều là vận rủi chi thần yêu cầu băng hiến tế gì đó. Đồ thông thường, vận rủi chi thần loại này không lợi lộc không dậy sớm tà thần căn bản chướng mắt. Mà những cái này tế phẩm, vận rủi chi thần nếu chỉ ra để băng thu thập, những thứ này khẳng định chính là ở ma năng vũ trụ đối lập nhau thưa thớt một ít tài nguyên, tin tưởng những thứ này có thể trợ giúp hắn ở ma năng vũ trụ đánh hạ một cái cơ sở vững chắc. Lại sau đó, gần số hội thần tích học viện đi trước một chuyến bí pháp tháp. Căn cứ phỏng đoán của hắn, lúc này đây đi trước ma năng vũ trụ sẽ ngây người rất nhiều năm, có thiếu sót ý môn xuyên toa loại này vũ trụ ở giữa bích chướng khẳng định phi thường gian nan, đương nhiên có thể giới linh năng để hắn tiết kiệm một lần ý cửa truyền tống cơ hội. Nhưng bất kể nói thế nào, chuyến đi này sợ rằng ít nhất phải mấy trăm năm mới có thể trở về. Căn cứ băng tuyết phân tích, chờ hắn trở về ít nhất cũng phải là nửa bước truyền kỳ mới sẽ không lãng phí lúc này đây cơ duyên. Hoàng Kim Đại Lục chúng thần chỉ cho phép phát triển một cái tín ngưỡng văn minh, nếu như hắn có thể ở ma năng vũ trụ lưu lại mầm móng chẳng khác nào có hai cái tín ngưỡng khởi nguồn. Thu thập khối gạch vận mệnh, đã định trước hắn muốn đi thần chức thần linh con đường này. Vì thế, bí pháp tháp miễn phí tri thức tuyệt đối không thể bỏ qua. Chỉ là từ thập nhất giai bí pháp sơ giai bắt đầu, liên quan đến phép tắc các loại pháp thuật tri thức liền thực sự quá thâm ảo. Nếu như muốn toàn bộ nghiên cứu hết mặc dù có nghìn lần ý thức gia tốc cùng ảnh phân thân cũng chí ít cần mấy nghìn năm. Vì vậy nắm giữ một ít chủ tu trọng điểm, liền trở thành trước mặt điều kiện tốt nhất lựa chọn chính xác nhất. Cứ như vậy, bí pháp tháp bên trong vài thập niên lặng lẽ đi qua. Cái này một ngày, gần số dựa theo dự định thời gian ly khai bí pháp tháp, tuy là thật lâu cũng không thể tới nơi này nữa, thế nhưng hắn vẫn như cũ có thể cùng băng tuyết liên hệ chỉ là sẽ co lùi lại. Bí pháp tháp loại này tồn tại mặc dù vượt qua vũ trụ đều không thể ngăn đoan nở kỳ thần bí mật lực lượng. 200 tuổi gần sổ yên lặng cảm khái nói, nếu như tính luôn thế giới kịch cùng ạ sẽ vất thời gian này còn muốn kéo dài nghìn lần trở lên, thời gian khá dài như vậy nói qua đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ quá khứ, mà hắn đặc sắc nhân sinh mới chỉ là mới vừa bắt đầu. Vượt sâu thành, nghe được gần sổ trở về tin tức nã nạ trước tiên tìm tới cửa ta biết không thể lưu lại ngươi. Thế nhưng cái này ngươi nhất định phải mang theo. Nã nạ túi đầu liền đưa qua một khối thần cách. Đây là nàng cướp lấy gạt thẻ cơ duyên lấy được truyền thừa. Truyền thừa di tích từ một con rơi xuống tam túc kim ố cùng một cái ẹn tỷ ổng biến thành. Nàng chiếm được thuộc về ẹn tỷ ổng hoàn chỉnh truyền thừa, mà gạt thẻ năm đó chỉ là chiếm được tam túc kim ố huyết mạch truyền thừa. Bây giờ huyết mạch truyền thừa bị gạt thẻ lãng phí, nay cái kim ố thần cách cũng là nàng đưa cho gần sổ lễ vật. Đồ đạc cực kỳ chân quý, thế nhưng ta tiếp nhận rồi. Gần sổ thu hồi kim ố thần cách lưu cho nạ nạ một cái không gian giới chỉ, bên trong bao quát vượt sâu thành quyền không chế, bóng ma thôn phệ tinh luyện đại lượng linh hồn kết tinh cùng các loại kết tinh, cuối cùng còn bao gồm hắn cố ý đi một chuyến bảo thạch vạn long xảo mang về một ít bảo thạch long khôi lỗi. Phù thủy trên đường, truy tầm lực lượng vô tận nhất định là cô độc. Hắn không có khả năng đem nạ nạ trói lên bên người. Nạ nạ cũng không phải mì cả xạ cùng tủ cả loại này người theo đuổi, nàng có thuộc về mình vu sư đường, con nguyện nàng có thể bình an trưởng thành. Trước nay chưa có dài rằng giặc ly biệt dạ nạ nạ chọn ở vực sâu thành quấn quýt si mê hắn một tháng mới bằng lòng thả hắn ly khai.